Thưa đại chúng, là khi các vị đặt ý thức của các vị vào hơi thở, thì trong vòng 5 hơi 3 hơi nhận biết hơi thở vào thở ra, chắc chắn là cái buồn nó sẽ nhẹ đi, nó vơi đi và nó biến mất hồi nào không hay. Và cái giận cũng thế. Tuy nhiên đó là một phương pháp ban đầu thôi, ta thử làm thôi. Ta có thể làm được hay hơn nữa bằng một phương pháp trực tiếp đi vào nhận những cái buồn. Làm thế nào có thể trực tiếp đi vào nhận những cái buồn? Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện này rất là dễ nhớ, về trực tiếp đi vào nhận diện cái buồn. Một hôm có một người đệ tử tới tham vấn Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác. Ngài là thiền sư Nhật Bản. Bất con nghe nói Ngài là thiền sư rất là lỗi lạc. Ngài có khả năng giúp người ta từ cái người nóng nảy như cục than trở thành người mát dịu như nước. Thầy dạy cho con. Con vốn dĩ là người rất là nóng nảy, dễ giận lắm lắm. Ngài Bàn Khuê ngài cười ngắt, ngài nói: "Ồ, nghe con nói ta cũng thấy lý thú về cái giận á. Con đưa cái giận ra đây cho ta coi thử coi." Nó dạ thưa thầy, con không có đưa được đâu. Hỏi tại sao vậy? Nó dạ bây giờ con đâu có giận đâu, không đưa cho thầy. Nó ồ, thôi được. Thôi thì bữa nào con giận con đem tới đây đưa thầy. Nó dạ cũng không được nữa thầy. Hỏi tại sao vậy? Thưa, từ nhà con giận tới con tới đây con hết rồi, làm sao con đưa thầy được? Hỏi nói thế thì cái giận đâu phải là bản chất của ngươi. Bản chất của ngươi vốn không có giận. Cái giận nó vốn từ bên ngoài, nó chạy vô trong người của ngươi, rồi nó chiếm nhà của ngươi, rồi nó đuổi ngươi chạy ra ngoài, ngươi không biết đó thôi. Bây giờ nếu thông minh thì khi cái giận nó đến với ngươi, ngươi cứ lấy cây ngươi đánh cho nó một trận, cái tự nhiên nó chạy mất cả. Và thưa chắc không ai đánh đổi khờ dại là lấy roi đánh mình, phải không? Nhưng mà thực tế thưa đại chúng là các vị thử nhìn cái từng tâm thức của các vị, để các vị có thể đi vào cái chiều sâu của sự tu tập là thế này. Cái giận đó, nó là một hiện tượng, nó giống như mọi hiện tượng của đất trời, nó luôn đến và đi, chưa hề có cái cảm thọ gì. Dù bất an, khó chịu, tức tối, hờn giận hay gì gì, mà nó ở luôn trong tâm thức của các vị cả. Mình nghe người kia nói là tôi giận cái bà nọ cả đời, họ nói đùa thế thôi, chứ chưa hề có người nào giận ai cả đời cả. Họ giận cả đời làm sao họ sống được? Các vị thử nghĩ coi, mình giận có 5 phút mà năng lượng của đời sống mình nó tiêu tán hết, mình nằm rũ rượi mất nửa ngày mình mới hồi phục. Giận cả đời làm sao họ sống nổi? Họ giận một chút thôi, cái đời sau đó họ quên. Nhưng mà khi gặp mặt cho họ lại mời cái giận trở lại. Và điều này nó xảy ra thường ngày với chúng ta. Có khi ta gây gổ với người thân chúng ta, cái ta đùng đùng ta bỏ đi, cái người thân mình ở nhà họ vẫn sống bình thường, chứ họ đâu có phải giận như cái lúc mình đang gây đâu. Mình đi 3 tiếng đồng hồ sau mình về, cái vừa thấy mặt mình cái người ta hầm hầm ra giận tiếp. Tức là cái giận nó đã ra đi một đoạn thời gian rồi, bây giờ nó trở lại. Cho nên chưa hề có một cái hiện tượng tâm lý nào nó ở lâu trong tâm thức của các vị cả, như buồn, như giận, như lo lắng, như bất an, vân vân. Nó đều tuân theo cái chu kỳ sinh diệt, đến rồi đi. Có phải như vậy không? Chưa hề có cái chuyện gì mà đã ở lâu trong tâm thức các vị. Thương ư? Thương nó cũng đến rồi nó đi. Những cái cảm độ khác như giận, như tức, như bất an, nó cũng cùng chung một cái con đường như thế mà thôi. Thế mà cái tội nghiệp của chúng ta là chúng ta không nhận biết cái nào là khách đến rồi đi, mà cái nào là người chủ ở trong nhà nhận biết khách đến rồi đi. Cho nên mình cứ làm mình với người khách. Người khách họ đến nhà mình, họ ghé chân một chút rồi họ ra đi, rồi cái họ dẫn mình đi luôn. Cái mình đi, mình cứ nghĩ mình không phải là người chủ trong nhà. Trong khi đó nếu mình thông minh, mình quay về lại, thế thì mình có thể trị liệu được cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an của mình. Đây là cái phương pháp thực tập ở từng sâu để làm cho đời sống mình có an lạc và hạnh phúc nhiều hơn. Thế nào là thực tập ở từng sâu để loại trừ tất cả những tật bệnh của tâm hành? Làm thế nào? Tôi xin lặp lại tầng trạng. Đó là mình mời tâm mình về lại ngay đến thân, để cho mỗi một bước đi đều có ý thức của mình soi sáng. Đừng có bước ba bước rồi để lòng mình nó lên tới thiên đình thì không có được. Chân ở đâu thì tâm ở đấy, mắt nhìn ở đâu thì tâm ở đấy, tai mình đặt lên đâu thì tâm mình lại có mặt ở đấy. Bước thực tập cả đủ làm cho hạnh phúc có mặt. Và bước thực tập thứ hai đó là nhận diện được tất cả những cảm thọ đến với tâm ta, là bước sâu thứ hai. Tôi vừa chia sẻ cùng các vị cái giận, bản chất của nó không phải là, không phải tự hưởng, tức là không phải tự có trong đây. Và bản chất của nó không phải đeo dính ta, không phải như thế, mà nó luôn có mặt rồi nó ra đi. Và mình chính thực là cái luôn có mặt và không bao giờ mất, mất thật là mình. Mình để ý thử là có những lúc, có những lúc cái giận nó tràn đến, cái tự nhiên mình thấy mình là cục giận. Nhưng mà cũng có những phút giây tình cờ nào đó cái giận nó tràn đến, cái mình cảm thấy cái giận là một loại cảm thọ, nó bị mình nhìn thấy. Mình là cái nhìn ra cái giận, chứ mình không phải là cái giận. Không biết cái điều này có dễ hiểu không? Tôi ví dụ thế này thì các vị thấy nó dễ hiểu. Ví dụ như tôi nói cái ly nước của tôi, thế thì ly nước là cái vật của tôi, mà tôi là con người này, có phải như vậy không? Tôi nói nhà của tôi, chùa của tôi, tất cả những cái ấy đều là sở hữu cả, mà tôi là con người này, là chủ của tất cả những cái kia. Rồi tôi quay vào bên trong thân hình của tôi nói thân của tôi. Các vị nhớ, nó có một khoảng cách rất là lớn. Khi tôi nói thân của tôi và thân là tôi, hai cái nó khác nhau. Thân là tôi nghĩa là tôi đồng hóa tôi vào hình hài này. Còn nếu nói thân của tôi có nghĩa là cái này nó là một vật sở hữu, nhưng nó gắn liền với đời sống của tôi từ lúc tôi mới sinh ra cho tới hôm nay. Cái này là những cái sở hữu bên ngoài do hình hài này lớn tạo được. Còn cái này thì nó gắn liền với cuộc đời này lúc còn nằm trong bụng mẹ. Nhưng nó vẫn là cái của tôi chứ chưa phải là tôi. Tôi phải nhiều hơn cái này chứ. Hình hài này nó là một phần trong năm phần của ngũ uẩn Đức Thế Tôn dạy. Nhưng mà cái điều quan trọng mình chia sẻ nơi đây đó là mình hãy nhận biết cái gì gọi là của mình, tức không phải là mình. Cái gì mình gắn cái tiếng của vào, nó vật sở hữu thôi. Nếu ta nhìn nhận tất cả những cái bên ngoài là sở hữu thì cái này là ông chủ của những sở hữu kia. Còn mình nói thân của tôi thì phải có một cái ông chủ nằm bên sâu hơn cái thân này. Thế thì mình có thể hiểu lầm ông chủ nằm bên sâu của thân hình này đó là cái vui, cái buồn ư? Thưa không có đúng. Tại vì vui, buồn nó luôn đến và đi, sinh và diệt. Có những lúc mình ngủ mình không có buồn. Cái niềm vui dù có vui mấy đi nhưng mà anh chìm vào trong giấc ngủ thì cái niềm vui nó cũng không có mặt. Thế thì vui và buồn nó đến và đi, nó chưa phải thực là ta. Rồi sau cái từng vui buồn của cảm thọ thì ta có thể nói là chắc cái thì thầm nói năng suy nghĩ này, tư duy này là tôi. Tôi biểu tay tôi đưa ra, tôi biểu tay tôi kéo vào, tôi biểu bưng ly nước uống. Từ bên trong ý thức vận hành nó chỉ đạo cho nó cái này là tôi. Thưa đúng chưa? Tây phương nó gọi là tôi tư duy, tức tôi hiện hữu. Do cái sự suy nghĩ này cho nên tôi có mặt. Nhưng mà thưa giới đạo Phật thì nhìn ở từng sâu hơn nữa. Cái sự suy nghĩ này thưa các Phật tử là có lúc nó có mà có lúc nó không. Có lúc nó như một dòng chảy đi ngang qua tâm thức ta. Có lúc nó không có mà ta vẫn ăn, vẫn thở, vẫn sống bình thường. Ví dụ như có những con đường rất là quen đi đến đây, các vị đâu có cần phải nói thì thầm gì ra lệnh cho chân tay các vị tìm con đường để đi đâu. Nếu con đường lạ, các vị phải tìm một nhà người quen, thì các vị nhìn, các vị đọc bản đường nè, các vị lục loại trong trí nè để nhớ cái số nhà số mấy, có phải như thế không? Nhưng mà nếu con đường đã quen thì thưa ta rất là tự động. Ta dừng chỗ này, ta quẹo sang trái, quẹo sang phải, ta đi vô một cách rất là tự nhiên. Mà trong lúc ấy thì bên trong này nó không hề nói thì thầm một câu nào cả. Thế thì cái dòng chảy ý thức miên man nó chính thực không phải là ta rồi. ta phải sâu hơn cái đó nữa kia. Và cái sâu hơn nữa là cái gì? Mình chia ra làm ba tầng thôi cho dễ nhận. Tầng thứ nhất là cái tầng của hình hài vật lý này, mình đồng hóa vào nó. Tầng thứ hai là mình đồng hóa mình vào cái vui buồn. Tầng thứ ba là mình đồng hóa mình vào sự suy nghĩ này. Có ba tầng. Và cái cuối cùng nó làm nền tảng cho những tầng này là cái gì? Và mình nhận ra được cái này thì đúng như lời của Ngài Trần Nhân Tông. Ngài nói là trong nhà có của báo là thôi đừng tìm kiếm đâu nữa cả. Của báo anh tự có sẵn ở đây. Và khi anh làm được điều này là quay về nhận được của báo chính trong trong hình hài của quấn này. Lúc bây giờ thì không cần nói thiền, nói đạo, nói tu hành, nói thực tập làm gì cho mệt. Sở dĩ mình lại Phật, mỗi chiều mình lại đổ mồ hôi lên, đổ mồ hôi xuống mấy trăm lại, là tại vì tâm thức của mình nó ưa đi chơi. Tại vì lòng mình phiền não còn đầy, nghiệp chướng còn đầy. Chứ giá như mà mình luôn mời được cái ông chủ nhà có mặt, tức là mình luôn quay về sống cho được trong cái tâm thể an lành, nhận biết, tỉnh tại, sáng ngời, và luôn an trú trong cái niềm vui với phúc lạc. Thế thì thưa, những cái việc bên ngoài không cần làm gì, ta cũng tự có niềm vui. Và bây giờ mình quay về bên trong để hỏi thử coi cái gì là mình thực sự. Các vị còn nhớ câu thơ của Nguyễn Công Trứ đó: ai hay hát và ai nghe hát. Có những lúc mình say sưa mình hát, mình không có thưởng thức tiếng hát, mình đồng quá mình vào tiếng hát. Rồi có những lúc mình hát cũng hay, nhưng mình lắng nghe âm thanh của tiếng hát mình được chứ, phải không? Nghe để nhận biết coi là cái trường độ của nó có hợp với nốt nhạc hay không, cái cao độ của nó có vừa hay không, cái âm lượng của mình đủ lớn để làm cho cái dòng nhạc nó hùng tráng hay không. Từ điều này mình quay lại, có những lúc ta giận, ta đồng quá mình vào cái giận, nhưng có những lúc cái giận nó bị mình nhìn thấy, nó là cái của mình chứ không phải là mình. Khi mình nói cái giận của tôi, thế thì nó có một khoảng cách là cái giận này bị tôi nhìn thấy mà tôi không có giận. Khi tôi nói bình hoa của tôi thì tôi là con người nhìn thấy, và bình hoa là vật bên ngoài. Khi tôi nói cái giận của tôi thì giận là một cảm thọ, nó đến nó đi như một người khách, mà tôi là người chủ nhìn thấy khách, và người chủ và khách nó có một khoảng cách rất là rõ ràng. Và nếu ta thực tập được điều này thì thưa đại chúng là ta loại trừ cái giận từ cái gốc gác của nó. Và giận là một cảm thọ dễ nhận biết vô cùng, ai cũng có giận cả. Và từ cái cảm thọ giận ta nhận biết, ta loại trừ được, thì ta phải đi vào từng sâu như cái buồn. Ta cũng nhận biết nó được. Cái buồn khó nhận biết hơn cái giận, do vì nó chìm rất là sâu. Có những cái buồn rũ rượi thì người ta còn nhận ra được, có những cái buồn hơi hiu hiu, buồn rất là khó nhận, nhưng nó cũng làm khó đời sống ta vô cùng, phải không? Và thưa đại chúng là, tôi xin lặp lại, người tu tập thực tập giỏi là làm thế nào? Trong mọi phút giây của đời sống, các vị mời ý thức của các vị về ngự lại ngay nơi thân. Ngự lại ngay nơi thân được thì đầu tiên các vị làm cho thân của các vị có được cái năng lượng rất là tốt lành. Các vị có thể ra lệnh được cho từng tế bào của thân loại trừ tật bệnh. Người nào mà tâm thức luôn vẩn vơ, luôn đi chơi, luôn dính mắc vào những cái lo lắng, ưu tư, phiền muộn, và thân nơi này tâm để đi chơi rất là xa, Chắc chắn người đó làm cho năng lượng của mình tiêu tốn một cách vô ích, rất là tội nghiệp. Các vị biết một điều thế này: cái năng lượng của hình hài này để tiêu thụ cho cơ bắp, nó không có đòi hỏi thức ăn bổ dưỡng lắm. Bằng chứng là ta lao động cơ bắp thì ta ăn thứ gì cũng ngon cả. Thế nhưng mà năng lượng tiêu tốn chất xám thì nó đòi hỏi thức ăn thượng vị chứ không phải thức ăn một tô cơm lớn mà đủ nuôi não đâu. Nó đòi hỏi thức ăn phải đủ những cái chất dinh dưỡng. Và những cái càng tinh tế bao nhiêu thì cái năng lượng nó nạp vào, cái mức độ hao tổn nó mạnh bao nhiêu. Mình lao động cực nhọc, chậm già hơn mình, ưu tư lo lắng buồn phiền. Tại vì mỗi một ý nghĩ của mình phát ra, nó đều kèm theo cái sự hao phí năng lượng của hình hài này. Người nào mà ưu tư lo lắng bất an, người đó điều thứ nhất là làm cho mặt mau có nếp nhăn là một nè, tuổi thọ mình bị giảm là hai nè. Không ai mà buồn rầu lo lắng bất an nhiều mà tuổi thọ cao được cả. Chứng tỏ là cái mức độ tàn phá của ưu tư phiền muộn lo lắng, nó tiêu phí năng lượng của đời người lớn vô cùng. Cho nên mời tâm về ngự lại trong thân, các vị loại trừ được điều thứ nhất là những cái lo lắng vu vơ vô ích, làm cho năng lượng cơ thể và đời sống phục hồi rất là khỏe, và làm cho tuổi thọ mình đúng với cái chu kỳ mình có mặt trên cuộc đời, chứ không có cắt đứt một cách vô lý. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là khi mình thực tập giỏi, mời năng lượng nhận biết về ăn trú được ngay nơi thân, thì ta có thể làm được một điều tuyệt vời, đó là ta sẽ nhận biết được những cái vui, những cái buồn, nó đến nó đi. Bằng chưa làm được cái điều mời tâm về ngự lại ngay nơi thân, thì thưa, khi buồn đến ta đồng hóa mình vào cái buồn, khi lo âu đến ta đồng hóa mình vào cái lo âu. Và người ta có thể thất vọng, người ta buồn phiền, người ta chết như chơi. Và khi mình làm được một điều là nhận biết buồn, vui, giận tức, bất an là những cái cảm thọ nó đến, nó đi ngang qua vùng trời tâm ta. Ta là cái ông chủ đang nhìn thấy nó, và ta không phải là nó. Thế thì các vị ngang nhiên cắt đứt được những cái buồn, vui, lo lắng, bất an, vu vơ một cách vô ích ra khỏi đời sống của các vị rất nhẹ nhàng. Và ở mức độ sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là những cái dòng tâm thức nghĩ suy nó luôn vận hành trong tâm thức của ta đây. Hay nói một cách cụ thể để dễ biết, đó là những cái tiếng nói thì thầm, đối thoại và độc thoại nó luôn diễn hành như một thước phim chạy ngang ở phía trước. Mình nghĩ cái điều đó nó vô tội vạ, tại vì mình suy nghĩ thôi chứ có gì đâu. Thưa đại chúng, là nó rất hao năng lượng của đời người. Các vị thử suy nghĩ liên tục mà mất ngủ chừng một vài đêm thì các vị cảm thấy là mình đi cái đầu mình nó nặng mà cái chân mình thì nó nhẹ ngay à. Và cái dòng tâm thức độc thoại, đối thoại này nó không chịu dừng. Tới một lúc nào đó hệ thần kinh của ta nó trùng xuống, nó nhão đi. Cái sự suy yếu nó bắt đầu thì thưa ta không thể khống chế được. Và cái tiếng nói bây giờ không phải thì thầm bên trong nữa, mà nó nói ra miệng luôn. Đã có những lúc ta suy nghĩ điều gì ban ngày ban đêm, ta không khống chế được, cho nên ta nói hết mọi chuyện ta suy nghĩ ban ngày, thì sẽ có lúc hệ thần kinh của ta nó căng thẳng, nó trùng xuống, thì những cái điều vẩn vơ suy nghĩ của các vị bình thường nó sẽ tác hại lên đời sống của các vị, nó làm cho các vị không thể khống chế được miệng. Và nếu ta thực tập giỏi, ta làm được cái điều căn bản là mời sự nhận biết luôn có mặt, thế thì ta có thể nhận biết được vui buồn ở tình cảm đến và đi. Ta nhận biết được những dòng chảy thì thầm của ý thức nó đang diễn hành ngang với tâm thức ta. Và khi mình nhận biết được, đã đủ để làm cho niềm an lạc phát sinh trong trái tim mình chưa? Mình nhận biết nó có mặt đến và đi, ta đã làm được 50% của con đường làm cho mình an lạc và hạnh phúc. Tại sao chỉ có 50% thôi mà không được 100%? Thưa, tại vì mình mới nhận biết sự có mặt của nó. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải an trú ngay nơi cái sự nhận biết, mà đừng bị nó dụ khỉ mình, nó dắt dẫn mình. Bao nhiêu lâu nay mỗi lần cái vui đến, cái buồn đến, cái lo lắng, cái bất an đến, nó có mặt, cái nó dẫn mình đi luôn, cái mình biến mất vào nó luôn. Cho nên mình nhận biết sự có mặt của nó đến và đi, nhưng mà cái quan trọng cuối cùng mình phải làm là mình luôn là ông chủ ngồi nhận biết nó đến và đi, chứ đừng là người khách. Có một câu chuyện thiền rất là hay, tôi kể thì các vị sẽ dễ nhớ. Có anh chàng kia, anh tới tham gia một bữa tiệc cuối năm của một người bạn, và trong cái gia đình họ tổ chức rất là tưng bừng lễ hội, nào ăn uống, nào khiêu vũ cho tới khuya. Cái anh chàng đó, anh cảm thấy nó nhạt nhẽo quá, anh lời anh cặp vai một người bạn đi ăn. Tôi nghĩ là ví như mình có thức tới sáng thì cũng chừng này bị chán phèo về. Cái anh kia nói đúng, tôi cũng thấy như anh, cái tiết mục nó chừng đó thôi, lặp đi lặp lại chán về. Hai anh dẫn nhau đi ra một quãng đường. Anh kia nói tôi nhớ rồi, tôi không thể đi với anh được, tôi là chủ nhà, tôi phải trở lại thôi. Và cái chuyện này thưa các vị nghe thì nó buồn cười, nhưng mà chúng ta có khi giống như thế. Tại sao giống như thế? Các vị thử nghĩ coi, đúng ra thì ta phải làm được việc là khi buồn đến mình thấy cái buồn, vui đến mình nhận biết cái vui. Cái buồn cái vui nó đến nó đi ngang qua tâm thức ta, rồi cái sự suy nghĩ thì thầm nó cũng đi ngang qua tâm thức ta. Ta là cái năng lượng nhận biết có mặt tỉnh tại hiện tiền, thấy nó chứ ta không phải là nó. Thế mà các vị để ý coi là đời sống của mình tới hôm nay, mỗi lần vui đến cái mình bị cái anh chàng vui cặp cổ anh dẫn đi, cái anh chàng kia anh có say rượu, anh bị người ta dẫn ra một đoạn đường, anh nhớ anh là chủ nhà, anh quay lại. Mà mình đi, thưa các vị, có khi mình đi cả một ngày chưa bao giờ quay lại. Ngủ đó là cái cơ chế tự nhiên hình hài, để nó ngủ cái bắt buộc nó quay lại thôi, chứ không thôi ta đi cả đêm luôn. Và cái điều chúng ta cần phải làm đó là mình luôn an trú ngay cái sự nhận biết, mà đừng có để cho buồn, cho vui, cho hờn, cho giận, bất an nó lôi mình ra ngoài. Hay nói một cách khác là mình đừng đồng quá mình vào những cảm thọ. Đó là con đường thực tập để làm cho an lạc có mặt. Cái thứ hai nó sâu xa hơn là các vị đừng đồng quá các vị vào những dòng chữ, tức là những cái tiếng nói thì thầm, độc thoại và đối thoại trong đây. Các vị hãy làm cái sự nhận biết, nhận biết sự có mặt của những tiếng nói thì thầm đang diễn hành trong tâm thức của các vị. Mình thử dùng cái ví dụ này để hình dung. Ví dụ như máy thước phim đó. Thước phim thì nó luôn di chuyển ngang trước bóng đèn, trước ống kính. Và ta hãy làm cái bóng đèn phía sau soi sáng từng thước phim đi ngang phía trước, mà ta đừng là những thước phim. Và rõ ràng là khi các vị quay về an trú được ngay nơi sự nhận biết hiện tiền tỉnh tại, thì các vị thấy là buồn, vui, hờn, giận, bất an tự nhiên nó rơi rụng rất là nhẹ. Rồi các vị tự thấy là ta không phải là những cái suy nghĩ vẩn vơ. Các vị cũng sẽ nhận thấy một điều là khi an trú được ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, lúc bấy giờ tâm thể chói sáng, mênh mông, rộng lặng, không có biên giới của không gian để đo. Cái sự nhận biết mà có tiếng nói thì thầm thì nó có chỗ để gá vào. Cái vui, cái buồn khi có mặt thì ta là một cái hiện tượng của vui buồn, còn có không gian, còn có thời gian trong đó. Nhưng mà khi vui buồn rơi rụng tiếng nói thì thầm vắng mặt, bây giờ chỉ còn có sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, thì thưa đại chúng là lúc ấy các vị đang an trú trong cái tâm Phật bản nhiên tự có mặt của chính hình hài năm quẩn này. Và cái trạng thái tỉnh đại hiện tiền này nó là cái tự hữu của mỗi người chúng ta. Đức Thế Tôn ngày xưa khi thành đạo với gốc cây Bồ Đề xong rồi, Ngài nói một câu đáng cho chúng ta nhớ. Ngài nói là kỳ lạ thay, tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, thế mà họ không có nhận ra được, họ tự có, họ tự đồng hóa mình vào những cái phiền não khổ đau để cho lăn lộn lên trong ba cõi sắc đường rất là tội. Và mình nói một cách dễ hiểu hơn là thế này: mọi người chúng ta ở đây ai cũng có cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền như các vị thầy không khác. Các vị thầy nhận được điều này cho nên nói ra những cái câu như: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Các ngài an trú được ngay đến sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, Cho nên các ngài có thể mỉm cười nhìn những cái thành bại thịnh suy của thế nhân đi ngang trước mắt. Các ngài cũng có thể mỉm cười nhìn cái gì? Thưa, nhìn cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, bất an của tâm thức mình nó đang đi ngang qua, nó diễn trò. Nó không phải là mình mà, nó là những thước phim đang đi ngang, mà ta là cái năng lượng nhận biết nó. Cho nên thưa các vị, mình tu dở thôi, chưa phải là thiền sư, chưa phải là những bậc thầy giỏi. Nhưng mà nếu mình làm được một điều là luôn an trú trong sự nhận biết, có những lúc quên thì các vị buồn, các vị khổ giống như bao người, chợt nhớ, các vị thử hồi quang lại, quay về an trú ngay trên cái sự nhận biết và ngồi yên ở đó để nhìn những cái vui, cái buồn nó đi ngang qua, các vị mỉm cười rất là nhẹ. Thế thì trút nhẹ gánh nặng của một đời người xuống, thảnh thơi vô cùng. Cái an lạc mức độ càng trong kinh lặp lại là làm cho lòng mình đầy thương yêu, đầy sự tri ân, và lòng thương có mặt trong trái tim, lòng vị tha chan chứa và nở đầy. Thế thì thưa các vị, mình nhìn mọi người bằng cái nhìn yêu thương, đồng cảm, tri ân. Không có một người nào là người đáng cho chúng ta trách phiền, giận tức cả. Đó là mức độ làm cho đời sống mình có được niềm vui cả. Niềm vui khá hơn một chút, đó là ta có thể mời gọi được cái sự nhận biết về, để nhận biết tất cả những cảm thọ vui buồn nó đến rồi nó đi, nó chưa hề dừng lại. Và sâu hơn nữa, luôn an trú trong sự nhận biết hiện tiền, thế thì ta là cái năng lượng nhận biết sáng chói. Người xưa gọi là nhận ra được cái tâm Phật bất sinh bất diệt nơi chính hình hài ngũ uẩn này, an trú ngay nơi đó. Thế thì mình loại trừ phiền não khổ đau, ưu tư phiền muộn ở mức độ càng, và cũng cắt đứt luôn được cái dòng chảy sinh tử nối dài bao đời đã nhận chìm ta trong sáu nẻo luân hồi. Đó là con đường chúng ta có thể thực tập từ mức độ càng cho tới mức độ thâm sâu như vậy. Chúng ta chia sẻ với nhau tới mấy giờ? 9:15. Tôi thấy gần tới giờ. Ở đây các vị có những câu hỏi gì, tôi dành cho các vị mấy phút. Trong khi chờ đợi câu hỏi, tôi nhắc lại bài thơ của ngài Trần Nhân Tông để cho các vị thuộc. Ở đời vui đạo hạnh tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Rất dễ thuộc. Và thưa đại chúng, là đôi khi mình rất là tủi thân, mình thấy sao mấy thầy thông dong quá, sẵn sàng quá, còn mình thì đủ thứ chuyện dây mơ để má, muốn rủ hết nợ trần để thảnh thơi. Thưa đại chúng, là có hai cái cách để chúng ta có thể thực tập. Cách thứ nhất thì giống như mấy ông thầy, nhưng mà các vị đừng tưởng mấy thầy không có những cái phiền não nó đeo dính cuộc đời. Tại sao? Tại vì mấy ông cũng ở trong nhân gian như ta thôi. Và người ở được trong đời mà thoát được đời mới quan trọng. Suy cho cùng là thế này: anh có thể chạy lên Hy Mã Lạp Sơn ở một mình trên núi vắng, đóng cửa 10 năm, 20 năm, nhưng anh vẫn là con người sinh ra từ nhân gian. Và cái quan trọng, cái ồn ào anh mang lên đó không phải là cái bên ngoài mà cái trong đây. Có khi ta ở một mình nhưng mà không phải một mình, ta ở với ngàn vạn người, trong này đã đang nhóm chợ. Cho nên thưa các vị, là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Có khi mình đừng có đặt mình vào hoàn cảnh của ai, đừng mơ ước một hoàn cảnh nào khác cả. Ta hãy sống giữa cuộc sống đời thường, và cái quan trọng là làm thế nào mình biết cách thực tập thôi. Mình không hề chạy được bất cứ một nơi nào mà tránh thoát cuộc đời cả. Tại vì bản thân của hình hài đó được cấu tạo bằng xã hội, và tâm thức này nó chất đầy những quá khứ rồi. Cho nên ta không thể chạy nơi nào thoát được quá khứ đã làm thành tâm thức ta, làm thành con người ta. Cho nên cái quan trọng không phải là bỏ đời, mà cái quan trọng là làm thế nào ngay cái cuộc sống này tâm thức mình loại trừ được. Và cái con đường loại trừ tuyệt vời nhất, không có cái con đường nào khác để chúng ta thực tập, bằng cái cách là các vị đem tâm về an trú lại ngay nơi thân. Và làm được điều này thì thưa các vị, ở trong đời hay trong đạo gì ta cũng có niềm vui và sự an lạc cả. Còn chưa làm được điều này thì mình chạy nơi này cũng phiền não, chạy nơi kia cũng phiền não. Ở đời thấy phiền não đã nhiều rồi, vô chùa phiền não nhiều hơn, có khi nó là như vậy. Cho nên cái quan trọng là người Phật tử phải biết quý chứ đời sống của mình từng ngày, và cố gắng thực tập. Hãy thực tập những mức độ cạn nhất, và đi dần dần vào cái sự thâm sâu. Đó là cái con đường mà ngàn thánh đã đi, và chúng ta muốn làm cho đời sống mình an lạc, chúng ta cũng phải đi như thế thôi. Không thể có con đường nào khác được cả. Thứ nhất là cái định nghĩa nó theo với từng tâm thức con người. Ví dụ như mình đã được nuôi dưỡng trong cái điều kiện, trong cái văn hóa đẩy mình phải phấn đấu, thế thì hạnh phúc của mình được định nghĩa là mình phải có gì hơn thiên hạ mình hạnh phúc. Rồi ví dụ như mình được đặt trong cái hoàn cảnh tu học, và cái phương pháp tu học đó là hướng cuộc đời mình tìm một cái thế giới an lành, thế thì hạnh phúc của đời người, niềm mơ ước lớn của đời người là được sinh về cảnh giới cực lạc. Và nếu chúng ta quen với truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy hay của truyền thống Thiền Tông chẳng hạn, thì hạnh phúc được định nghĩa đó là ngay nơi cuộc đời này anh vươn vai đứng dậy rất là hùng, anh không có bị buồn phiền giận tức bất an lợi danh của cuộc đời nhẫn chìm anh, hạnh phúc cũng được gọi là giải thoát nữa. Anh có thể có của cải nè, có tài sản nè, có mọi thứ trên đời, nhưng anh mỉm cười nhìn đó, nó đến ư mỉm cười, mất ư mỉm cười. Và anh cũng có thể bị người ta công kênh lên chính tầng mây để cúc cung đảnh lễ mỉm cười, người ta đè anh xuống, người ta dậm lên anh mỉm cười. Cái hạnh phúc của những người tu tập nó tùy theo cấp độ tâm thức là một nè, tùy theo đời sống tâm linh của họ được nâng lên nhiều hay ít là hai. Và thông thường trong đời sống giữa thế trần này, thưa đại chúng, các vị sẽ hạnh phúc vô cùng khi các vị có được cái dũng lực của một người tu rất là hùng mạnh như vậy. Mình mỉm cười với cái nghèo, mỉm cười với cái giàu, mỉm cười với tình bằng hữu yêu thương trân trọng, cũng mỉm cười được với những người bội bạc khinh thường, mỉm cười với cái sự tôn vinh của người, nhưng cũng mỉm cười được với cái sự hạ nhục của người. Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là đoan tư ma thượng tuyệt trần ái, cưỡi trên cái lượng sóng của thành bại đắc thất thịnh suy, cưỡi trên những cái vui buồn của đời người. Nếu ta có thể tu Bồ Tát hạnh thì ta có thể làm được điều đó. Và người thực tập giỏi thì thưa đại chúng, tôi nghĩ hạnh phúc nó không phải là cái gì cao xa mình phải mời nó từ cái phương trời nào ghé lại, mà hạnh phúc là cái nó có mặt ngay nơi đây bây giờ phút này. Thế nào là ngay nơi đây bây giờ phút này? Thưa, nếu ta biết hạnh phúc thì hạnh phúc có mặt, chứ không phải là cái điều kiện gì để hạnh phúc cả. Ví dụ như ta thích cười thì ta cười, tự nhiên nụ cười nó có, chứ không cần cái gì phải cười. Có hai con đường để ta làm điều này. Điều thứ nhất là tự trái tim anh có nụ cười, cho nên anh mở miệng ra anh cười. Thứ hai là anh hãy cười đi, rồi lòng anh có niềm vui. Và tôi có đọc câu chuyện mà người ta bày cho cái cách để mình trị cái bệnh đau đầu gối. Khi đầu gối anh đau, thay vì anh nhăn nhó anh rên rỉ, thì anh hãy nhìn cái đầu gối anh cười một tràng dài, ha ha ha, to lên, cái đau nó cũng bay biến nữa. Không biết có đúng không, bữa nào các vị thử đây. Và rõ ràng thưa điều này nó là như vậy. Mỗi một ngày nó đến với mình, nếu mình có quan niệm lại một ngày nữa phiền muộn, thế thì cả ngày đó ta phiền muộn. Nếu một ngày nó vừa đến với mình vừa mở mắt ra, nó ồ, ta có một ngày rất là mới để làm mọi việc, để học nè, để thương yêu nè, để giúp đời nè, để sống đời sống rất vị tha nè, để nâng đời sống tâm linh mình lên từng ngày nè. Thế thì một ngày là một niềm vui. Có anh chàng thợ mộc kia, anh mỗi lần về nhà anh đứng anh tần ngần ở trước cái cây, anh dịnh tay đó một chút rồi anh đi vô nhà. Và người ta ngạc nhiên là đời sống của anh nó rất là khiêm tốn, nó không giàu có gì cả. Thế mà khi bước vào nhà, người ta cảm nhận được niềm vui nó rạng rỡ. Các vị để ý là khi các vị có niềm vui thì nhà các vị mọi vật đều mỉm cười theo. Cái niềm vui nó là một năng lượng lây lan đến với bao người xung quanh, và nó in dấu trong không gian vô hình này chứ không phải là không có. Và ông già kia cũng thế, mỗi lần cũng bước vô nhà tự nhiên cái niềm vui nó rất là rạng rỡ. Cũng nghèo, con cái đông đầy, vợ thì cũng sọc sạch vậy. Và người ta thắc mắc không biết cái bí mật gì làm cho ông vui vậy. Một hôm bè bạn rất là đông hỏi chứ ông, trao cho tôi cái bí mật làm gì mà ông vui vậy, trong khi tôi giàu có hơn nè, vợ tôi xinh đẹp hơn nè, con tôi học hành thành đạt hơn nè. Ông nói ồ, thú thật với anh, tôi cũng rất là vụng về. Những ngày đầu tôi cũng mang về cho nhà tôi, con cái tôi cả một cái khối phiền não đè rất nặng. Nhưng mà sau đó tôi có một phương pháp. Trước khi bước vô nhà, tôi ghé lại cái cây, tôi nói nè, cho tao gửi hết tất cả những cái âu lo phiền muộn ở xã làng đây nha. Tao máng đây rồi mai tao mới lấy đi làm. Tao bước vô nhà bằng con người mới tinh khôi ạ. Tao không hề mang bất cứ một thứ gì phiền muộn nhà hôm nay của nhà tao cả. Cái tôi máng vậy đó, cái tôi đi vô nhà thảnh thơi, tôi hiên ngay đi vô như một con người mới. Thế là tôi thấy niềm vui nó rạng rỡ trong mắt của tôi, trong bước chân của tôi, trong mọi người có mặt trong gia đình. Và cái điều lạ lùng là tôi càng ngày càng phát giác là những cái món cồng kềnh phiền não tôi gửi trên cây dần dần như nó không còn nữa. Và thưa các vị đã từng đi làm, trước khi rời phải làm đó, thay vì các vị để hết đồ sẽ làm lại đó, thì các vị cũng bán luôn những cái âu lo phiền muộn bất an các vị ở đó, các vị đóng cửa, các vị nhốt nó lại đi. Rồi các vị về nhà bằng cái thân tâm rất là thảnh thơi. Thưa đó là một phương pháp ta có thể làm cho đời sống ta có được niềm vui, có được an lạc. Thực tập chừng ấy thôi là đời sống ta đủ giàu có. Trăm năm đời người giống như nhau, thế nhưng trăm năm của đời người ta vụng về thì ta chuốc 100 năm đầy đọ phiền muộn khổ đau. 100 năm mà ta thông minh thì ta làm cho mỗi ngày là một niềm vui như mở hội. Và đời này mình làm được cho mình tâm thức rộng ra, nhẹ, khỏe, an lạc, chắc chắn là mình ra đi vẫy tay chào cuộc đời cũng nhẹ như thế, rồi trở lại cũng nhẹ như thế. Bằng mình chất đầy một đống phiền não lo âu thì mình ra đi nặng nề quằn quại, rồi trở lại cũng quằn quại nặng nề, căng quạt xoay vòng như thế mà. Chắc giải thích hơi dông dài rồi đó. Sự khác biệt cái chữ ngã trong hai câu vô ngã, vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả tướng, và chữ ngã ở trong thường đạt ngã tịnh, các vị trên hai chữ ngã. Thưa các Phật tử, là tôi có bệnh dài dòng lắm ạ. Nhưng thưa, nói sơ chút xíu thôi. Giáo lý đạo Phật nó đi ngang với chiều dài vậy nè. Và ngày thiên thai, ngày phân là cái thời A Hàm, thời Bát Nhã, thời Pháp Hoa, thời Niết Bàn. Thời đầu tiên là thời Quan Nghiêm, thôi ta không nói. Nhưng mà cái quan trọng là Đức Thế Tôn nó thuyết kinh A Hàm và giảng 22 năm Bát Nhã, và cuối cùng những năm gần Niết Bàn ngài mới giảng Pháp Hoa và Niết Bàn. Cái ngã đầu á là cái ngã của văn học Phật giáo Bát Nhã, phá cái ngã chấp của phàm phu. Cái ngã sau là cái ngã của văn học Phật giáo Đại Thừa Viên Giáo, là triển khai cái tự thể Niết Bàn có mặt sẵn trong từng con người chúng ta. Hai cái ngã nó rất là khác. Theo cái dòng chảy lịch sử nó là như vậy. Và bây giờ trở lại, cái gì là cái ngã? Mình nói cái chuyện kinh điển nó một phần thôi, cái chuyện chính là quay lại mình, phải không? Thưa đại chúng, là mình chưa tu tập giỏi thì mình thấy cái này là ta. Mình dở nữa mình thấy cái gì là ta? Thấy của cải tài sản này là ta, phải không? Chiếc xe mới nó là ta. Ai đụng chiếc xe mới nó đau giống như đụng vào người chứ, có phải vậy không? Rồi tinh tế hơn, cái tầng vật chất á, là những người thân của ta cũng là ta nữa. Không cần đụng anh, đụng vào con anh cũng đau nữa chứ đừng nói chi đụng anh. Thế thì cái ngã của anh nó theo cái cấp độ tâm thức chấp trước của anh mà nó tinh tế dần. Rồi dần dần người ta già hơn một chút, người ta thấy là ồ, củ cải này nó phù du mà nó đến rồi nó đi. Bao lần những người giàu rồi nghèo mà, cho nên người ta nhẹ củ cải. Rồi giỏi hơn một chút, cái đời sống của mình trải nghiệm ngày càng dày, cái mình nghĩ là mình đã sống ở tuổi này rồi, những người mình thương yêu đã đến rồi đi trong cuộc đời, đâu phải là mình đâu, đâu có giữ được. Người thương nhất của mình là người hôn phối của mình đã vẫy tay chào tạm biệt mình đi mất rồi. Thế thì thưa, cái chấp của mình về cái sở hữu ngã nhẹ đi, nhưng mà ta còn cái chấp thân này là ta. Rồi dần dần giỏi hơn một chút, mình nhận ra một điều là thân này không phải là ta, nó bể rạc vô cùng. Ta đã từng đến với hành tinh này triệu triệu kiếp luân hồi rồi, mỗi lần có mặt, mỗi lần thọ hình hài. Có khi ta là ông hoàng bà chúa, có khi ta là một anh nông dân, có khi đó là một cái con gì bò chứ không phải là hình hài người nữa. Cho nên cái này là cái sở hữu của ta chứ không phải là ta. Rồi dần dần cái mình thấy cái này không phải là ta, thế thì vui buồn này là ta ư? Rồi mình học đạo nhiều, thấy vui buồn nó cũng là một loại cảm thọ đến đi. Rồi mình nghĩ có lẽ cái suy nghĩ này là mình, nhưng mà mình đi vào từng thâm sâu thì thấy cái suy nghĩ cũng sinh diệt vô thường, cho nên nó không phải là mình. Thế thì cái ngã ban đầu nó được định hình từ cái sự suy nghĩ này trải dài ra phía trước cho tới sở hữu của ngã, đó là gọi là ngã phàm phu. Rồi tới cuối cùng người ta nhận biết một điều, có một cái nó chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi, không phải xanh vàng đỏ trắng gì cả, nó luôn ăn trú nơi hình hài của quẩn này, nó đang có mặt đây, nó điều động được cái nghĩ suy, cái vui buồn, cái hình hài này đến đi. Cái đó là cái tự thể niết bàn của ta, tâm Phật bản nhiên của ta, nó vốn có cái bản chất là thường trụ ngã tịnh. Nó có mặt ngay nơi đây và hiện giờ. Nhà thiền gọi nó là bản lai diện mục thực của anh. Cái bản lai diện mục này thì nó không có thực rồi. Tại sao? Cái mặt này có thực hay giả? Thưa giả quá chừng, phải không ạ? Thưa mỗi ngày các vị mang vô bao lần mặt nạ đó chứ. Các vị buồn là các vị mang mặt nạ khác, vui mặt nạ khác. Chưa nói đến chuyện người ta buồn buồn, người ta có thể thay đổi mặt mũi rất là dễ. Nghĩa là nó không phải thực. Còn mặt mũi thực của ta, thưa các vị, đó là cái nhận biết tỉnh tại rạng ngời đang có mặt ngay nơi các vị. Các vị đang sử dụng từng ngày. Các vị quên thì các vị thấy mình buồn, mình vui. Các vị chợt nhớ thì các vị là cái sự nhận biết mà vui buồn là cảm thọ đến đi. Các vị quên thì các vị thấy mình là sự suy nghĩ nối dài miên man như một dòng chảy, chợt nhớ thì các vị nhận biết cái sự nghĩ suy nó đang chảy trôi trước mắt các vị. Mà khi các vị an trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền thì sao? Thời gian không có mặt trong đó, không gian không có mặt trong đó. Thời gian nó được làm bằng ý thức này, bản ngã phàm phu nó cũng được làm bằng cái sự suy nghĩ này. Tại sao gọi bản ngã phàm phu được làm bằng sự suy nghĩ? Thưa, ta mà có một quá khứ rất là dày về đời sống của ta, ta có niềm tự hào và kiêu hãnh là do vì ta thấy mình là thế này, thế nọ, thế kia. Một người mà ý thức của họ không còn liên hệ được gì quá khứ, họ không có bản ngã. Phải thế không ạ? Họ không có tự hào, không có kiêu ngạo gì cả. Họ có nhớ gì về chính họ đâu mà tự hào và kiêu ngạo. Cho nên ý thức nó làm nên bản ngã phàm phu. Và cái khả năng của vô niệm, tức là cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, nó vốn là vô niệm. Nó là nền tảng đi đi vào thật ngã, tức là đi vào niết bàn, đi vào tâm Phật bản nhiên chiếu sáng của chúng ta. Cái điều này người ta dễ mập mờ lạc vào cái thuyết của Phạm Thiên, của truyền thống Vệ Đà. Tuy nhiên dẫn giải được để giải minh cho rõ ràng, để các vị đừng lầm lẫn, thì đòi hỏi thời gian rất là nhiều. Tôi nghĩ tôi giải thích chuyện đó các vị đủ cảm nhận được hai cái ngã nó rất là khác nhau là như vậy. Đầu tiên Đức Thế Tôn nói vô ngã, không ngã, để phá ngã phàm phu của chúng ta. Nhưng mà thưa Đức Thế Tôn vẫn an trú trong niết bàn chứ. Ngài chứng niết bàn, trả hình hài tứ đại này về cái vô thường, nhưng mà cũng có một cái trạng thái để ngài an trú, chứ không phải cảnh giới. Nó không có mặt trong thời gian, không có mặt trong không gian. Niết bàn là một trạng thái của tâm, trạng thái vô niệm của tâm, trạng thái an lạc tịch tỉnh của tâm. Và cái con đường an lạc chúng ta thực tập ở mức độ cạn đó là đời sống bình thường, mức độ thâm sâu là đạt đến thể ngộ được trạng thái niết bàn tự tâm. Chắc được rồi chứ. Còn muốn hỏi nữa hả? Hay thôi, các vị mà có gan ngồi luôn thì hỏi nữa, còn không có gan thì thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn quý Phật tử đã chịu khó ngồi nghe rất là chăm chú, và cũng mong rằng những điều tôi chia sẻ nó không đến nỗi quá vụng về để làm cho quý vị khó hiểu. Và tôi xin lặp lại một câu rất là quan trọng để chúng ta có thể thực tập được, là xin làm một việc giản dị thôi, là thân ở đâu thì tâm ở đấy. Có mấy chữ thôi, thuộc lòng rất là dễ. Cái bài kệ bốn câu của Trần Nhân Tông thì hơi khó thuộc. Cái câu của tôi nghĩ rất là dễ thuộc là thân ở đâu tâm ở đấy. Sáu chữ, gọn vô cùng. Và khi các vị làm được điều này thì thưa, chưa cần làm thánh đâu, mà các vị đã là một người Phật tử rất là dễ thương, rất là đẹp đẽ. Xin cảm ơn.